Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu cảm thấy, cái gọi là cự thần, thực chất chỉ là danh xưng dành cho một số nhân loại đặc thù, chứ không phải là thần linh thực sự. Girls, kẻ chi phối đang ở đâu? Tô Hiểu hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nhiệm vụ vòng thứ 2000 có vẻ đơn giản và thô bạo, chỉ cần tìm ra và giết chết kẻ chi phối. Nhưng kẻ chi phối này rất khó tìm, không biết hắn ta đang ẩn náu ở đâu. Người còn trẻ, lại không bị hắc ám ăn mòn, hà tất phải đi chịu chết. Goose không nhịn được mà trợn mắt. Rõ ràng là hắn biết kẻ chi phối đang ở đâu, nhưng không muốn tiết lộ, quý trọng thời gian hiện tại đi. Ngươi thậm chí không thuộc về thế giới này. Vì vậy đừng đi tìm kẻ chi phối kia để chết một cách vô ích. Hắn cầm chút đồ vật vốn không thuộc về mình, đi tìm và giết chết kẻ kia. Đó chính là mục đích của ta. Tôi hiểu đốt một điếu thuốc. Trong khi giao tiếp với Goose, hắn phải cẩn thận tránh bị ảnh hưởng bởi sức hấp dẫn của thuộc tính mị lực. Cuộc trao đổi này vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Ít nhất Goose không đột ngột nói ra câu, ngươi ác đồ, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Ha ha, đúng là kẻ điên. Goose cử động thân thể, những chiếc xích sắt vang lên giòn giã. Hắn treo ngược lưng, quay lưng lại với Tô Hiểu. Tô Hiểu đổi hướng nhìn về phía bóng người ngồi trên ghế đá. Người này chính là kẻ đã tạo ra bi thương trì nữ, cùng với người đã bồi dưỡng hy vọng trì quang. Nia bất hủ vu sư, thự quang. Tô Hiểu bước lên những bậc thang đá, tiến về phía sâu nhất của cựu thần giáo đường. Nơi này có một chiếc ghế đá rộng hơn 2 mét. Bình thường thì ghế đá sẽ có độ cao vừa phải. Những chiếc ghế đá này được chạm khắc sâu vào trong vách tường. Điều này rõ ràng là nơi người ta đã lấy nguyên liệu để điêu khắc. Trên chiếc ghế đá, một bóng người gầy gò ngồi dựa vào, đầu nàng phủ đầy tóc vàng khô. Phân nhánh, trên người nàng khoác một lớp thảm lông màu nâu, từng sợi xích sắt to, bằng ngón tay chui ra từ ghế đá, xuyên vào cơ thể nàng, máu tanh và tàn bạo. Hiển nhiên, thử quang đã phải chịu đựng những đối xử khắc nghiệt. Thân thể nàng đã tàn tạ, không còn hình dáng gì nữa. Nia, xin lỗi, xin lỗi. Thử quang thì thầm trong mộng, Tô Hiểu búng tay một cái, khiến âm thanh trong mộng ngừng lại. Thử quang từ từ mở mắt, làn da nàng đã khô héo, nhưng qua khuôn mặt có thể thấy nàng từng có một vẻ đẹp kiều diễm cách đây 5 năm. Người là thự quang lên tiếng, giọng nàng yếu ớt, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Kẻ chi phối ở đâu? Tô Hiểu không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Hắn nhận ra hai tên bất hủ vu sư lâu ngày không gặp người, tư duy dần trở nên chậm chạp, tên thì giải. Ngày tại thành hù, thự quang nghiêng người về phía trước như muốn ngồi dậy, nhưng lại bị sĩ ích sắt chói chặt. Thự quang, câm miệng. Tiếng Goose quát khàn khàn vang lên. Thự quang liếc nhìn hắn, môi khẽ cong lên, mang theo nụ cười chua chát, đầy mấy huyết khí cường giả. Ta có thể nói cho ngươi biết kẻ chi phối ở đâu, nhưng trước khi nói, ngươi phải nghe một câu chuyện. Ta và Goose, Mia, còn có Lauren có một cố sự. Nếu ngươi nghe qua câu chuyện này, ngươi sẽ tự quyết định xem có muốn đi tìm kẻ chi phối hay không. Quyền lựa chọn là ở ngươi. Thự quang nói chậm rãi, nhưng mỗi lời nàng thốt ra đều có sự thuyết phục mạnh mẽ, không lấp lửng, không để lại chỗ cho nghi ngờ. Được, như người nói nhanh lên. Tô Hiểu đáp, ánh mắt sắc lạnh. Chuyện gì? Thự quang nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi vừa nói gì? Ta ngủ say quá lâu, không nghe rõ. Ngươi nói nhanh một chút, ta rất bận. Nghe được lời của Tô Hiểu, ba heo, bố bố uông và xì ra đều nghiêng đầu. Lúc này không thể cười, vì tình huống không thích hợp. Ta mới vừa nói gì vậy? Girls bên kia cười ha ha, tiếng cười vang lên, ha ha ha. Tô Hiểu tay đặt lên chuôi đao, chạm long thiểm, nói, người và Girls, Nia, Lauren có câu chuyện gì sao? Người rất tò mò à? Nếu ngươi muốn nghe, ta có thể kể cho người. Lúc này, Girls bên kia đã cười nhếch nếp mặt, hắn và Thự Quang hoàn toàn khác nhau. Hoặc nói đúng hơn, hắn muốn mạnh mẽ hơn Thự Quang rất nhiều. Bà vị bất hủ vu sư, Thự Quang am hiểu chế tạo, Gus giỏi chiến đấu, còn Lauren lại giống như một học giả. Lauren là người biết nhiều nhất, nhưng cũng là người thảm nhất. Ba chiếc ghế đá, có hai cái trống rỗng, một chiếc là của Gus, hắn đang bị treo ngược, chiếc ghế còn lại thuộc về Lauren, và ngay dưới ghế của Lauren, chính là Lauren. Lúc này, Lauren đã biến thành một đống, cơ thể không còn giữ được hình dáng của một con người. Trên người hắn lấp lóe những đốm lửa mờ ảo, rõ ràng, cả ba vị bất hủ phu sư đều từng là cự thần, nhưng họ đã từng bị ném vào lò nung, để hỏa diễm thiêu đốt thân thể họ, lấy điều đó để thăng hoa thành bạc thánh. Bên trong chúng nó, chỉ có kẻ chi phối cùng. Sơn dương trắng, mà sơn dương trắng lại càng khó tìm, chỉ có Lauren là từng dò xét đến nó. Nhưng không lâu sau, Lauren liền biến thành dáng vẻ kia, hắn đã phân liệt. Nếu không dựa vào ý chí mạnh mẽ để áp chế, hắn sẽ trở thành nô lệ của hắc ám. Thượng quan bắt đầu kể lại câu chuyện của bọn họ. Tướng so với chúng ta, Lauren biết nhiều hơn. Thế giới này chính là như vậy, càng biết nhiều thì càng phải chịu đựng nhiều nguy hiểm. Lauren cùng, đúng rồi, người tên gì? Cocolin, tôi hiểu ngắn gọn đáp. Hắn không muốn cắt lời thượng quan để tránh đối phương lại tiếp tục kể từ đầu. Lauren cùng Cocolin chào hỏi, hắn là người tốt. Thượng quan âm thanh càng lúc càng yếu đi, tôi hiểu nhìn về phía Lauren, thấy hắn run rẩy một hồi, từ trong lớp vải rách, một xúc tu thỏ ra, coi như là một cách chào hỏi. Người tiếp tục đi. Được, thượng quan tiếp tục kể, căn cứ theo những gì nàng nói, tôi hiểu được rằng, thời gian rất lâu trước, thế giới này đã như vậy. Thượng quan, Gus và Lauren đều là vu sư bẩm sinh, hoặc có thể nói, cha mẹ bọn họ đều là vu sư, đã truyền lại sức mạnh vu sư cho họ. Vu sư bẩm sinh khác với những người sau này dùng ma dược để trở thành vu sư, họ có thể cùng nhau minh cảm với vu sư chi nhãn, nhưng tốc độ trở nên mạnh mẽ rất chậm. Họ cần thời gian tích lũy minh cảm, sau đó mới có thể trở thành hồi vu sư, và để lên cấp tiếp theo còn khó hơn rất nhiều. Lúc đầu ba người này chưa từng quen biết, chính Lauren là người đã tập hợp họ lại với nhau. Khi đó, Lauren mới chỉ 19 tuổi, nhưng hắn đã kiên định tin tưởng rằng thế giới này không nên tiếp tục như vậy. Qua quá trình điều tra, Lauren phát hiện ra sự tồn tại của cựu thần và biết rằng nhóm cựu thần vẫn đang tiếp tục phản kháng điều gì đó. Mãi cho đến một ngày, Lauren trong một di tích cổ đã thu được một cuốn bí điển, trong đó ghi chép rằng chỉ có vu sư bẩm sinh mới có thể trở thành cựu thần, và chỉ có cựu thần mới có thể đối kháng được chúng nó, giúp thế giới này trở lại bình thường. Nếu đây là một thế giới hoạt hình, Lauren chắc chắn là nhân vật chính, dù có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng sẽ luôn là một nhân vật trọng yếu bên cạnh người chính. Lauren đã kiềm chế lòng ích kỷ của mình, chia sẻ cuốn bí điển cổ đó với Thự Quang và Goose, và từ đó, ba người họ bắt đầu trở nên mạnh mẽ một cách kỳ diệu mà không cần uống bất kỳ loại ma dược nào. Nhiều năm sau, Lauren bộc bạch suy nghĩ giấu kín trong lòng. Hắn muốn tụ tập các vu sư lại, để họ cùng nhau đối kháng với chúng nó và với kẻ chi phối mà hắn tin là đang tồn tại. Sau 20 năm, Lauren thành lập vu sư hội và lý tưởng của ba người. Bọn họ đã được một bộ phận vu sư tán thành vì có những điều quá khó lý giải. Ma dược bắt nguồn từ đâu? Vu sư bắt nguồn từ đâu? Những câu hỏi này không thể giải đáp được. Lauren gần như đã tập hợp tất cả các phương thuốc ma dược, thậm chí hắn còn khám phá ra một loại ma dược có thể khiến các vu sư tỉnh táo lại trong một thời gian nhất định. Đó là tử hồn. Lauren đã đem ma dược phối phương cho các dòng dõi của mình, để bọn họ lấy ma dược và ngân tệ làm trụ cột, nhằm làm cho vu sư hội trở nên hùng mạnh, trở thành chúa tể trên đại lục này. Điều thú vị là, tên đầy đủ của Lauren chính là Morin Lauren. Vào thời đại ấy, Thự Quang còn không phải là nhân vật chính, mà Lauren mới thực sự là lãnh tụ tinh thần. Thự Quang cùng Hy Vọng, Chi Quang, Mia lại là những nhân vật chính của thời đại tiếp theo. Dưới sự dẫn dắt của Lauren, vu sư hội nhanh chóng trở nên cường thịnh, nhưng vẫn có một vấn đề nan giải. Đó là các vu sư đều rất cuồng loạn, không muốn chịu sự ràng buộc. Lauren đơn giản là không ép buộc các vu sư, hắn chỉ cần tìm được những người có chí hướng tương đồng, Trong số những vu sư này, 5 năm sau, dưới sự dẫn dắt của Lauren, Thượng Quang và Goose, bọn họ đã quy tụ hơn 76.000 vu sư và bắt đầu thảo phạt kẻ chi phối. Cuộc chiến này rộng lớn vô cùng, nhưng chỉ sau 2 ngày, chiến dịch đã kết thúc. Nói chính xác hơn, họ hành quân suốt 2 ngày, khi nhìn thấy kẻ chi phối, còn chưa chính thức khai chiến thì đã thất bại. Những vu sư được rèn luyện bằng ma dược cơ bản, không có tư cách đối kháng với kẻ chi phối. Hơn 76.000 vu sư toàn bộ tử trận. Trong khi Lauren, trong trận chiến, bị một xúc tu đột ngột, xuất hiện đâm thủng người, hắn biến thành một đống xác trước mặt bọn họ, chỉ kịp nói một câu, còn có, sơn dương trắng, may mắn thầy, sau khi Lauren biến thành dạng này, sức chiến đấu của hắn tăng vọt, hắn đã thành công bảo vệ Thượng Quang và Kiss, giúp họ rút lui an toàn. Sau sự kiện này, Thượng Quang trở thành thủ lĩnh của vu sư hội, 3 người bọn họ tiếp tục chiến đấu với kẻ chi phối, và lấy bình dân làm cu ly. Lawrence lưu lại tri thức làm nền tảng, kiến tạo thành khu cùng với tổng bộ của vu sư hội. Từ đó, vu sư hội trở thành một tổ chức phân tán hơn, nhưng để duy trì sự tồn tại của nó, chỉ còn mỗi Moren gia tộc với ma dược là đáng tin cậy. Dù sao, họ cũng là hậu duệ của Lauren, và hiểu biết của họ càng sâu rộng hơn. Thượng Quang hạ lệnh, đóng kín 10 tầng trên của vu sư hội, và cựu thần giáo đường chính là nơi 3 người bọn họ ở lại giữ vị trí. Sau khi 3 người cùng kẻ chi phối giao chiến, ít nhiều họ cũng chịu ảnh hưởng từ đối phương. Bọn họ phát hiện rằng cái chết của mình bị trì hoãn, đó là một lời cảnh cáo, nhắc nhở họ rằng sự phản kháng sẽ phải trả giá. Không chỉ có vậy, kẻ chi phối còn đến tận thành khu, khiến nơi này chìm vào hôn mê. Đây là tầng thứ 2 của cảnh cáo. Trong một thời gian dài, Thượng Quang và Goose đều chìm trong tuyệt vọng. Tinh thần của họ, vị lãnh tụ Lauren, giờ chỉ còn là một đống tàn lụi. Cú sốc này đối với họ thật sự là điều không thể tưởng tượng được. Trong giai đoạn ấy, Thượng Quang trở nên cố chấp. Nàng tin rằng không có gì quan trọng bằng số lượng. Chỉ có những cá thể mạnh mẽ mới có thể đối phó được kẻ chi phối. Không ngừng tìm kiếm, cuối cùng Thượng Quang phát hiện một cô gái đồng. Người này không chỉ là vu sư bẩm sinh, mà còn mang một chút thần tính của chúng nó. Điều này khiến Thượng Quang nhìn thấy hy vọng. Còn Goose đã bỏ xuống sự ích kỷ, tin tưởng vào Thượng Quang thêm một lần nữa. Từ lâu, Goose đã tìm cách đối phó với hắc ám, một phương pháp của cựu thần, đó chính là bạc thánh. Nghĩ đến bạc thánh, phải đốt cháy cựu thần từ cơ thể của cựu thần luyện ra sắt, sau đó kết hợp với bạc tinh khiết, muốn đối mặt trực diện với chúng nó. Điều kiện cơ bản nhất là không bị hắc ám ăn mòn. Goose đã tự đốt cháy chính mình, thu được một ít bạc thánh, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Vì thế, Thượng Quang và Lauren đều nằm trong lò nung. Họ đã thất bại một lần và không thể trực diện đối đầu với kẻ chi phối. Vì vậy, họ gửi gắm mọi hy vọng vào Nia. Nia không phụ lòng kỳ vọng của 3 người kia. Nàng là trong bóng tối trưởng thành thành quang minh, vì tránh né ánh mắt chi phối. Khi mới chỉ 12 tuổi, Nia đã bị giam giữ tại địa lao sâu nhất trong lòng đất của vu sư hội. Để không để nàng cô độc, Thượng Quang đã chế tạo bi thương chi nữ, đồng thời giao phó cho rèn đúc sư Hughes Archie, người mà tôi hiểu đã gặp, để ông ta chế tạo bạc thánh thành đồ trang sức, bọc lại bằng bạc thường, rồi đeo lên đầu bi thương chi nữ. Rèn đúc sư Hughes Archie chính là vị lão vu sư ngồi xe lăn mà tôi hiểu đã từng gặp. Nia không trò chuyện với bất kỳ ai, ngoại trừ bi thương chi nữ, mỗi lần gặp nàng, Thượng Quang đều cảm thấy hổ thẹn. Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để chết trong tay Nia, mãi, cho đến khi Nia 18 tuổi. Nàng trở thành một vu sư mạnh mẽ, vượt qua tất cả những vu sư khác mà nàng biết, và đạt đến một cực hạn nào đó. Lúc này, nàng rời khỏi địa lao, phải quay về, ta ở đây chờ ngươi. Đây là lời nói cuối cùng mà Thượng Quang nói với Nia thêm. Nia chỉ mỉm cười với Thượng Quang, một nụ cười trong sáng đến mức khiến Thượng Quang chỉ muốn cắt đầu mình rồi quỳ xuống trước mặt nàng để đền đáp tuổi thờ tăm tối không ánh mặt trời của đối phương, cùng với thanh xuân rực rỡ như hoa của nàng. Nia chỉ có một người ngẫu, một viên lòng kiên định và một thanh kiếm bạc thánh hỗn hợp mang tên Tàn Nguyệt Quang. Ngoài ra, nàng không có thứ gì như đã thất bại, chém xuống nửa cái đầu của kẻ chi phối sau khi thất bại. Điều này càng khiến kẻ chi phối tức giận, nó đã cướp đoạt gần như tất cả ánh sáng mặt trời, khiến cho thế giới trở nên ẩm ướt và âm u. Chúng ta thực sự là ích kỷ, Thự Quang thở dài một tiếng. Nàng phản kháng quá mức, kết quả thất bại. Dù vậy, nàng không hối hận, điều duy nhất khiến nàng cảm thấy xấu hổ, chỉ có nia mà thôi. Nói xong chưa, tôi hiểu thở ra một làn khói xanh. Bên cạnh hắn, bố búa Uông, bà Há, Ảm Mỗ và Caesar đều đang thưởng thức một thùng bỏng mô. À, Thự Quang nhìn hắn một cách mờ mịt. Tôi hiểu thấy vậy, liền khẽ nhếch môi, gò má hơi nhô lên. Kẻ chi phối ở đâu? Ta đang nói về chuyện này. Người đã quyết định đối mặt với nó sao? Nó đang ở cốt cảng, trong một gian phòng nào đó của quảng trường điều thứ ba. Người có thể tìm đến đó, hoặc nói đúng hơn, nó sẽ tự động kéo ngươi đến bên kia, cụ thể ở đó. Đến nơi rồi, ngươi sẽ hiểu. Thự Quang nhẹ nhàng chụp lấy tay vịn của ghế đá, một tiếng cùm cụm vang lên, một chiếc bình nhỏ bằng bạc bật ra. Mang theo nó, ta hy vọng ngươi sẽ không phải sử dụng, vì nguyên bản nó được chuẩn bị để đối phó với Sơn Dương Trắng. Thự Quang cầm chiếc bình bạc nhỏ, đưa nó cho Tô Hiểu. Người thu được bạc thánh pha loãng dung dịch. Bạc thánh pha loãng dung dịch, nơi sản xuất, vũ sư thế giới, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, đạo cụ, có thể sử dụng một lần, sử dụng hiệu quả, có thể bôi lên vũ khí cận chiến. Trong vòng 10 phút, khi đối kháng với cổ thần, mỗi lần công kích sẽ gây từ 129 đến 350 điểm bạc thánh chân thực thương tổn. Mức độ thương tổn sẽ căn cứ vào trí lực, thuộc tính của người sử dụng, chỉ số 700 cộng cộng, giới thiệu tóm tắt. Nó gánh vác kỳ vọng, vượt xa những gì tưởng tượng, giá bán 400.000 điểm nhạc viên tệ. Khi nhìn thấy tài liệu về bạc thánh pha loãng dung dịch, tôi hiểu cơ bản đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Kẻ chi phối chính là cổ thần, tương tự như nguyệt thần, cả hai đều là một loại thần linh sinh vật. Đúng vậy, theo tôi hiểu, thần linh kỳ thực cũng chỉ là một dạng sinh vật, và cổ thần là một loại thần linh khác biệt trong nhóm đó, còn nữ thần lại là một loại thần linh khác, khuynh hướng thiện và mang đến vận may. Nguyệt thần thực ra không có tội gì, nàng chỉ ở trong địa chi thành chờ đợi, rồi lại bị Tô Hiểu tìm đến và chém giết. Rõ ràng, trong sự kiện đó, Tô Hiểu chính là ác đồ, còn Nguyệt Thần thì bị vướng vào cái đầu bên trong nhiệt độ siêu cao. Nhưng kẻ chi phối thì không phải là một kẻ vô tội. Tên này có móng vuốt dài, đã đoạt lấy luân hồi nhạc viên, nếu không, Tô Hiểu cũng sẽ không phải đi tìm hắn khắp nơi. Hóa ra là cổ thần. Nghe thấy lời của Tô Hiểu, Thự Quang mờ mịt. Mắt nàng sáng lên một chút, còn Gus thì lại đạp chân xuống đất. Tiểu tử, cổ thần so với ngươi tưởng tượng còn khủng khiếp hơn nhiều. Chúng nó có khả năng, gần như không gì là không làm được. Nhìn thế giới này đi, đây chính là hậu quả của việc bị cổ thần xâm nhập. Giọng nói của Gus mang theo sự bất mãn, miệng của hắn không dễ nghe. Nhưng lão già này rõ ràng là người tốt. Hắn nhận ra Tô Hiểu không phải người thuộc về thế giới này. Vì thế nhiều lần ám chỉ rằng nơi này không phải là chỗ tốt. Hắn cũng khuyên Tô Hiểu đừng đi tìm cổ thần, kẻ chi phối, vì chuyện này mà chết thì thật không đáng. Nguyên lai người biết cổ thần tồn tại, Thự Quang thì lại khác với Gus. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng phải trừ diệt cổ thần, biết trước đây không lâu ta đã giết một con quái vật, nó rất mạnh mẽ. Tô Hiểu tiến ra khỏi giáo đường của cựu thần. Nếu đã biết kẻ chi phối ở đâu, hắn đương nhiên sẽ trực tiếp đi qua, cổ thần hắn đâu phải chưa từng giết. Ai? Thự Quang sừng sốt một chút, lúc này nàng rõ ràng tỉnh táo hơn đôi chút, kinh ngạc nhìn Tô Hiểu đã đi xa. Trong phán đoán của nàng, người như Tô Hiểu không thể nào dễ dàng vung tay hành động như vậy. Thự Quang, xem ra lần này đến cái quái vật ấy rồi, hy vọng những cổ thần kia sẽ trải nghiệm được cảm giác tuyệt vọng mà chúng ta đã từng trải qua. Gus bị treo ngược cười lớn. Nụ cười của hắn đầy khinh bỉ, nhưng rồi nụ cười bỗng tắt ngấm khi hắn nhìn thấy giáo đường ở trung tâm, nơi Nia đã được điêu khắc. Sáng sớm, tại Thành Hù, Thánh Ngân Hù, Tô Hiểu bước ra từ cổng chính của Vũ Sư Hội. So với lão Vũ Sư ngồi xe lăn, Thụy Quang đáng tin cậy hơn rất nhiều. Ít nhất nàng không thừa nước đục thả câu, hỏi gì trả lời nấy, rõ ràng rành mạch. Đi dọc theo con phố, tôi hiểu cơ bản, đã hiểu rõ tình hình. Dĩ nhiên, hắn không hoàn toàn tin vào lời nói của Thụy Quang hay Joyce. Từ trước hắn đã biết rằng, tình báo cần phải phân tích, và những thông tin mà Thụy Quang cung cấp về vị trí là chính xác, xứng đáng để hắn đi thăm dò. Theo lời Thụy Quang, kẻ chi phối ẩn náu trong cốt cảng, nhưng về năng lực của kẻ chi phối, cả Thụy Quang lẫn Goose đều không rõ ràng. Khi bọn họ tiến hành cuộc thảo phạt, ngay cả khi chưa chính thức khai chiến, các vụ sư của phe mình đã tự bạo tẩu. Chỉ có Nia là người duy nhất từng thực sự giao đấu với kẻ chi phối, nhưng Nia đã chết từ lâu, trước khi chết lại không truyền lại thông tin gì. Mãi đến khi kẻ chi phối tìm đến Thụy Quang, nàng mới biết Nia đã chết. So với cổ thần, tôi hiểu lại càng tò mò hơn về những kẻ vi phạm quy tắc, những người làm trái với những điều lệ. Vậy mà trong vu sư hội tổng bộ, hắn lại không thấy bất cứ ai là kẻ vi phạm quy tắc. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Thậm chí, trong thành hồ, cũng hầu như không thấy bóng dáng của những kẻ làm trái quy tắc, những kẻ bị khế ước giả của các nhạc viên khác truy đuổi. Tình huống này rõ ràng là không bình thường. Tuy vậy, tôi hiểu hiện tại không có đủ tinh lực để điều tra những chuyện này. Thời hạn của nhiệm vụ vòng thứ hai đã trôi qua nửa chừng, mà tình huống của hạ cũng tạm thời chưa rõ. Trong lúc suy tư, tôi hiểu rời khỏi Thánh Ngân khu, tiến vào cốt cảng khu. Buổi sáng tại cốt cảng, phong cảnh vẫn như cũ, dân cư thuần phát. Khi hắn thấy hai nhóm bang phái lớn đang dùng binh khí giao chiến, hắn liền đi đến quảng trường thứ ba. Bà Hà bày trên không trung, quan sát một lượt, rồi khóa chặt tầm mắt vào mấy tòa lầu đá trong quảng trường thứ ba. Theo lời Thụy Quang, kẻ chi phối đang ngủ say trong khu vực lân cận, đứng trước một tòa lầu thấp hai tầng. Tôi hiểu tháo kiếm Trảm Long Thiểm ở bên hông ra, cầm trong tay, phòng khi có tình huống đột ngột xảy ra. Đùng, đùng, đùng, tôi hiểu dồn dập đập cửa phòng. Phía sau, Xì Già có chút ngạc nhiên, bởi trong mắt hắn, tôi hiểu lẽ ra sẽ trực tiếp đạp cửa xông vào, nhưng không ai mở cửa. Tuy nhiên, trong phòng vẫn có hơi thở của người sống. Ầm, cửa phòng bị tôi hiểu một cước đá bay, gỗ vụn bay tứ tung. Một lão gia tử, thân mang y phục rách nát, tay cầm con dao giết cá lào già. Không sai, lão gia tử ở cốt cảng đều hung hãn như vậy. Lão gia tử vừa lao ra vài bước thì dừng lại, nhìn kỹ tôi hiểu một lát, rồi nhìn sang A Mỗ và Bahar đang đứng sau hắn. Lão gia tử do dự một chút, rồi ném con dao xuống, biểu tình không phục, ngồi thụp xuống mặt đất. Trong quầy còn sót lại nửa khối bánh mì, dưới giường có 5 đồng tiền, rõ ràng là sắp rời đi. Lão gia tử thầm nghĩ, quyết định của mình quả thật sáng suốt. Nếu lúc nãy hắn xông lên với con dao, giờ nay hẳn là không phải ngồi đây. Tô Hiểu tiến vào lầu đá phía sau, đầu tiên kiểm tra tầng 1, nhưng không thu được gì. Hắn lại tiếp tục kiểm tra tầng 2, nơi được cho là căn phòng chứa đồ. Tại cửa tiền, Tô Hiểu tung ra một viên ngân tệ, rồi ngồi xổm xuống đất. Lão đầu theo bản năng đưa tay ra đón lấy. Nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của viên ngân tệ trong tay, hắn liền đưa ngay vào miệng. Tòa nhà dân cư tìm kiếm không có kết quả. Tôi hiểu hơi nhíu mày, rồi tiếp tục tiến đến quảng trường cốt cảng thứ ba. Hắn cảm thấy kẻ chi phối không thể nào lại đang ngủ say ở một nơi tồi tệ như vậy. Một mùi thối rữa của cá tôm lan tỏa trong không khí. Bà Ha khóa chặt các kiến trúc khả nghi. Tổng cộng có 5 tòa. 5 tòa này nối liền với nhau. Nếu như Thụy Quang cung cấp thông tin chính xác, kẻ chi phối nhất định phải ở trong khu vực này. Tô Hiểu tiến đến tòa lầu đá thứ hai, gõ cửa mà không có âm thanh phản hồi. Hắn tiếp tục dùng biện pháp cũ để mở cửa. Một mùi tanh nhẹ xộc vào mũi hắn. Két, két, tiếng nhai nuốt lanh lảnh vang lên từ trong phòng. Một con sơn dương nhỏ màu trắng đang gặm nhấm những mầm cây non. Dàn phòng xung quanh tràn ngập canh lá xung xuê. Trên mặt đất là thi thể của các loài động vật. Những mầm cây non chính là từ những thi thể này mà sinh trưởng ra. Quả nhiên, nơi này không có hòa bình. Con sơn dương trắng vừa nhai, vừa lẩm bẩm bằng tiếng người. Tôi hiểu rút trường đao khỏi vỏ. Năng lượng thanh cương ảnh dâng trào trên thân đao Trảm Long Thiểm, đừng ngủ, khách nhân đã đến cửa rồi, giết chết hắn, hoặc là bị hắn giết chết. Khách nhân này có thể rất ghê gớm. Sơn Dương trắng bên ngoài, thân thể nhanh chóng lột bỏ lớp lông, cuối cùng cả người đều hóa thành tro bụi, hoàn thành công tác báo động trước. Khi Sơn Dương trắng tiêu tan, các thi thể động vật trong gian phòng cũng bắt đầu bốc hơi, lộ ra một phần sàn nhà đã bị biến thành màu đen. Tô Hiểu cảm giác xung quanh bắt đầu mở rộng. A Mỗ và bà Ha đứng chắn bên cạnh hắn, còn bố bố Uông đã hòa mình vào trong hoàn cảnh. Caesar, tên này từ lâu đã không biết chạy đi đâu. Cọp kẹt, cọp kẹt, tiếng chân hắn vang lên trên sàn nhà cổ xưa. Trường đao trong tay hắn chỉa xuống mặt đất, bùm, một nhát chém nhanh đến cực hạn. Một xúc tù đèn bóng tỏa ra ánh sáng, rơi xuống mặt đất, rồi bắt đầu vặn vẹo. Mũi đao của hắn đâm xuyên qua xúc tu, đem nó chém bay ra ngoài. Tôi hiểu, nhảy lùi lại, rồi từ cửa chính nhảy ra ngoài bậc đá. Sau khi hoàn thành bước đầu thăm dò, hắn biết rõ kẻ chi phối đang ở trong tòa lầu đá. Nhưng hắn không tiếp tục xông vào trong, đó là những tình tiết trong phim kinh dị. Và hắn đương nhiên không ngu ngốc làm như vậy. Dừng lại trước bậc đá, Tô Hiểu cúi thấp người, rồi ngay sau đó, ánh đao đan xen chém ra, từ các nơi trên bậc đá, hắn tiếp tục cắt chém. Ngay lúc này, A Mỗ dùng sức nện mạnh chiếc chùy băng khổng lồ vào trên bậc đá, ầm, hòn đá tung tóe, bậc đá bị san thành bình địa, mặt đất còn sót lại chỉ là một mảnh lồi lõm, đầy vết băng. Sau khi bậc đá bị phá hủy, một vết rách mịn màng xuất hiện giữa không trung. Vết rách này giống như tấm gương bị vỡ, lơ lửng bất động cách mặt đất 2 mét, vẫn giữ nguyên hình dạng. Tôi hiểu tiện tay chém ra một đao, ánh đao màu lam nhạt xẹt qua, chém vào những vết nứt màu đen trên mặt đất, nhưng không gây ra tổn thương thực sự. Không gian tính chất, Tôi hiểu đưa tay ra hiệu cho bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha tản ra. Đối phó với kẻ địch có không gian tính chất như vậy, nếu tụ tập cùng nhau, sẽ rất dễ bị tiêu diệt một cách nhanh chóng. Tí tách, tí tách, màu đen nhầy nhụa từ các vết rách nhỏ giọt xuống, ban đầu chỉ là từng giọt nhỏ. Nhưng chỉ sau vài giây, chúng bắt đầu tuôn ra như thể một cái van bị mở, màu đen ấy tuôn chảy ra, trong đó còn lộ ra những xúc tu đen ngòm, sáng bóng, màu đen chất nhầy, lan rộng trên mặt đất. Tôi hiểu lại một lần nữa nhảy lùi lại, tránh để bị loại chất lỏng không rõ này chạm vào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, màu đen chất nhầy đã tràn ra thành một vũng lớn, lan rộng ra khu vực quanh thân hắn, lên đến vài trăm mét. Một cảm giác nhói đau truyền đến từ tay Tô Hiểu. Hắn nhìn về phía tay mình, chỉ thấy một trận đổ màu đen đang nhanh chóng hình thành. Tô Hiểu vừa định kéo tay xuống, nhưng lập tức nhận ra có điều không đúng. Xung quanh hắn xuất hiện những bóng hình chồng lấn lên nhau, tạo nên cảm giác giống như đang nhìn một bộ phim 3D mà không đeo kính. Tiếng vỡ vụn vang lên từ xung quanh. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía A Mỗ. A Mỗ đang đứng ngây ra tại chỗ, nửa người đã trở nên mơ hồ, không rõ. Tô Hiểu vừa định kích hoạt Long Ảnh Thiểm, như một cảm giác nguy hiểm, gần như kinh hoàng ập đến. Nếu hắn sử dụng Long Ảnh Thiểm lúc này, chắc chắn sẽ chết. Oanh, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt toác, hắn chớp mắt một cái, liền biến mất tại chỗ. Một tiếng ầm vang lên, Tô Hiểu vung một cú đá vào hông A Mỗ, khiến A Mỗ bay vọt ra xa. Tô Hiểu rơi xuống đất với tốc độ rất chậm. Xung quanh hắn, cả thế giới như vỡ vụn, toàn thân bị hút vào một vòng xoáy màu đen, cảm giác thật âm u, giống như bị cổ thần vây lấy. Bà Ha từ trên cao đáp xuống, nhờ vào trí tuệ chiến đấu của mình, nó đã nhanh chóng phán đoán được tình huống lúc bấy giờ. Kẻ chi phối rõ ràng đang chuẩn bị kéo A Mỗ đi, từng bước giải quyết những đối thủ, chính là kiểu chiến đấu một đối một. Nhưng kết quả hiện tại, chính là Tô Hiểu đã bị kẻ chi phối kéo đi. Hắn giờ đây phải đối mặt với đối phương trong trận chiến một mình. Lớp tinh thể bao bọc bên ngoài, thân thể Tô Hiểu vỡ vụn. Lớp tinh thể mới vừa được phá hủy liền ngay lập tức xuất hiện trên người hắn. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên. Cảnh vật trước mắt Tô Hiểu lập tức thay đổi. Đây là một đại điện rộng lớn, diện tích hơn 1.000 mét vuông. Bên trong, trụ đá san sát. Ở vị trí chết về trung tâm, có một bức tượng đá khổng lồ, tượng đá cao đến mười mấy mét, nhưng không phải hình tượng của nhân loại, mà là một khối cầu khổng lồ được tạo thành từ nhiều viên cầu to nhỏ, không đều. Các viên cầu này nối liền với nhau. Dưới tượng đá, trên nền đá có khắc một chuỗi văn tự cổ đại, thế giới thủ vệ giả. Chúng ta nguyện tắm rửa dưới vinh quang của ngài. Hughes, Alexander, thần lịch, năm 1157. Bên cạnh chuỗi văn tự cổ, còn có một chuỗi chữ nhỏ được viết bằng máu. Sứ mệnh, chính là số mệnh. Chữ nhỏ này, bên cạnh có một bộ xương trắng, có thể thấy rằng bộ xương này đã bị xử lý từ lâu. Xem ra, như là vật sưu tập, Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn xung quanh. Mặc dù không thấy kẻ chi phối, nhưng hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, không gian như bị một lực lượng vô hình khuếch tán, giống như gợn sóng nước vậy. Một quái vật toàn thân ngăm đèn, phát ra ánh sáng, bỗng xuất hiện, nó hình người, nhưng phần nửa thân trên giống người, còn nửa thân dưới là những xúc tu đen chi chít, có phải nơi lộ ra màu đỏ sậm, tặn vẹo dữ dội, 4 mét cao, tạo ra một áp lực không nhỏ cho người đối diện. Tuy vậy, phần đầu của nó bị chém nghiêm xuống, nửa phần đầu trên dính sát vào bờ vai. Rõ ràng, đây chính là kẻ chi phối. Gào, kẻ chi phối phẫn nộ gào thét, trong miệng nó, rộng như một cái chậu máu, đầy rẫy những chiếc răng nanh, tổng cộng có 3 hàng. Nó không phải không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, mà đơn giản là không muốn nói, chỉ ít nguyệt thần, chính là như vậy. Màu xanh lam sẫm như sương khói, bao phủ lấy Tô Hiểu. Đây chính là đặc trưng rõ ràng nhất, khi thôn phệ chi hạch hoàn toàn mở ra, ngoài những sinh vật năng lượng, thế giới trong mắt Tô Hiểu lúc này, chỉ còn 2 màu trắng, và đen, kẻ chi phối hiện lên với màu sắc bẩn thỉu, đen đỏ, rõ ràng là thứ không thể ăn. Tô Hiểu không phải đang muốn xác định, xem kẻ chi phối có thể thôn phệ mình hay không, mà hắn đang cố gắng xác định vị trí hiện tại, khi thôn phệ chi hạch mở ra hoàn toàn. Nó cung cấp tầm nhìn đặc biệt, có thể xuyên thấu không gian. Khi quan sát kỹ, tôi hiểu nhận ra rằng, hắn không bị truyền tống đến những khu vực khác, mà là bị kéo đến một nơi trong dị không gian. Hắn có thể thấy, A Mỗ, Ba Ha, và cả Bố Bố Uông ở gần đó, nhưng lúc đối phương hòa vào hoàn cảnh xung quanh, hắn căn bản không thể nhìn thấy Bố Bố. Tôi hiểu lắc mình một cái, rồi biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, một mặt dây chuyền đã quấn quanh tay hắn. Lần này tiêu hao khá lớn, nhưng nếu có thể 4 đánh 1, tôi hiểu đương nhiên sẽ không ra tay với kẻ chi phối một mình. Tôi hiểu dùng 2 tay đâm vào không gian trước mặt, soạt, một tiếng, hắn kéo A Mỗ và Ba Ha vào trong đại điện. Một điều khiến hắn bất ngờ là Bố Bố Uông lại đang nằm sấp trên lưng A Mỗ. 3 người bọn họ đang tìm cách theo sau Tô Hiểu, vì vậy mới ôm lấy nhau, tạo thành một đoàn, chuẩn bị cho chiến đấu. Một tiếng nổ mạnh, mặt dây chuyền trên tay Tô Hiểu vỡ tan, trang bị cấp độ truyền thuyết, thời không chúa tể, bị hỏng. Đây là một món trang bị, có đặc tính không gian, do Reed chế tác. Tô Hiểu có thể kéo Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha vào không gian này là nhờ vào đặc tính xuyên thấu không gian của Long Ảnh Thiểm, và cũng vì hắn sử dụng thời không chúa tể làm tọa độ tạm thời. Trước kia, Tô Hiểu cảm thấy nếu sử dụng Long Ảnh Thiểm sẽ phải chết, bởi vì hắn không thể khóa chặt điểm xuyên thấu. Trong tình huống đó, nếu mạo muội xuyên qua không gian, hắn chỉ có thể chịu đựng sự đè nén của nhiều tầng không gian, cuối cùng dẫn đến cái chết. Đến rồi, ngươi thích đấu một mình không? 3 người chúng ta sẽ đấu một mình với ngươi. Vừa mới xuyên qua không gian, còn có chút mơ hồ, bà Hà đã bắt đầu lên tiếng, ý định là muốn chọc giận đối thủ, khiến đối phương chủ động lao vào. Kẻ chi phối không lên tiếng, nó cầm trong tay một cây trường kiếm, lưỡi kiếm vạn vẹo, cắm vào trong phiến đá, thanh kiếm dài 2 mét, lưỡi dao mảnh như bạc, nhìn là biết nó rất sắc bén, sở hữu các đặc tính tấn công cực kỳ nhanh chóng và hiểm hóc. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, để đối phó với kẻ chi phối, một kẻ địch như vậy, hắn tất nhiên muốn thu thập càng nhiều thông tin về đối phương càng tốt. Đang so sánh trí lực thuộc tính giữa 2 bên, phe ta có trí lực vượt trội phe địch 1,21 lần, nhưng do nằm trong lĩnh vực của đối phương, chỉ thu thập được 72% thông tin từ phe địch. Tên gọi, kẻ chi phối, so thốt, loại hình, cổ thần, HP 87%, vĩnh cửu hạ thấp 13%, thần linh năng lượng, cổ, 36.800, 50 gạch chéo 37.520 điểm, sức mạnh, 140, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 152, chân thực thuộc tính, thể lực, 139, chân thực thuộc tính, trí lực, 105, chân thực thuộc tính, mị lực, 1 năng lực 1, hạ vị thần linh, bị động, level 60, HP cộng 9.000 điểm, miễn dịch vật lý, khống chế tinh thần hiệu quả, năng lực 2, chi phối, bị động, level 73, kẻ chi phối. Sotho có thể tự do di chuyển, qua lại giữa nhiều tầng không gian, khi đối địch, năng lực này sẽ giảm bớt phạm vi, nhắc nhở, nếu kẻ chi phối, Sotho, ở trong cổ thần điện, tốc độ qua lại, không gian sẽ tăng lên 300%, mà không tiêu hao năng lượng, khi đối địch, như sóng năng lượng mạnh mẽ, kẻ chi phối, Sotho, không thể qua lại ngoài cổ thần điện. Năng lực 3, hắc ám sinh ra, chủ động, level 60. HP cộng 4.500 điểm, không nhìn không gian loại năng lực, gây thương tổn chờ đợi. Năng lực 4, lục không chạm, bị động, level 65, kẻ chi phối. Sotho mỗi lần công kích sẽ gây ra 310-760 điểm không gian cắt chém thương tổn. Thương tổn này không thể bị ngoại bộ dụng cụ phòng hộ, nên chặn. Năng lực 5, cực ác thần linh, bị động, level 60, khi kẻ chi phối. Sotho nắm giữ vạn vẹo ác ý, mỗi lần đánh trúng mục tiêu, kẻ địch sẽ gây ra thiệt hại lớn, bao gồm 16% HP của kẻ địch, và lần đánh chém thương tổn cộng với không gian cắt chém thương tổn. Năng lực 7, cổ thần chiến kỹ, cơ sở kỹ xảo loại năng lực, level 40, năng lực 10, vô danh chi vụ, trung cực năng lực, nhắc nhở, đây chính là kẻ chi phối, Sotho, dùng nhân loại làm tế phẩm để hoàn thiện năng lực. Khi nhìn thấy tư liệu về kẻ chi phối, Sotho, tôi hiểu, không chút do dự lấy ra. Bạc thánh pha loãng dung dịch, đổ dung dịch bạc thánh lên trường đao của mình, thân thể của kẻ chi phối. Sotho chỉ mạnh hơn Nguyệt Thần một chút, nhưng nếu hai người giao chiến, Sotho tuyệt đối sẽ nghiền ép Nguyệt Thần. Lực công kích của hắn mạnh mẽ đến mức biến thái, sở hữu khả năng di chuyển không gian tốc độ cao vô hạn, cùng với sức mạnh công kích mạnh mẽ. Tôi hiểu thậm chí nghi ngờ, liệu hắn có thể chống lại được tam kiếm của đối phương. À mỗ, chớ để hắn làm ngươi tổn thương, bố bố, tìm cơ hội chôn lôi. Tôi hiểu thấp giọng ra lệnh, hắn vừa chuẩn bị để bố bố uông tùy cơ ứng biến, thì bỗng nhiên, nhìn thấy phía sau à mỗ, có một bóng người run rẩy. Ta ta ta ta, hôn nhẹ thân ái bằng hữu, khải khải khải, Caesar, vốn đang trốn phía sau chân à mỗ, lúc này liền nói không ra lời. Trước đó hắn tưởng rằng đã không còn nguy hiểm, nên mới ra ngoài tìm hiểu tình hình của Tô Hiểu, nhưng không ngờ, không gian xung quanh đột nhiên chấn động, khiến lòng hắn hoảng loạn. Trong cơn hỗn loạn, Caesar ôm lấy chân A Mỗ, bi kịch của hắn cũng vì thế mà xảy ra. Caesar, ngươi lần này không thể may mắn thoát được đâu. Tô Hiểu không còn tâm trí để lo lắng cho Caesar, hoặc đúng hơn, hắn coi Caesar chỉ là một con cờ. Mục tiêu chính của hắn là kẻ chi phối. Sau thế, Caesar càng đến gần hắn, thì chết càng nhanh. Khùm, tiếng vang lên, theo sau là những đống lửa bắn ra. Tôi hiểu dưới chân, đá mặt đất nứt vỡ. Cùng lúc đó, à mỗ trên vai bị chém một vết thương khá nghiêm trọng. Kẻ chi phối, Sotho vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Vừa mới chớp mắt, kẻ chi phối, Sotho bỗng nhiên xuất hiện sau lưng tôi hiểu. Trong lúc nguy cấp, năng lực trực cảm phát huy tác dụng quyết định, Tô Hiểu lập tức quay lại, dùng hết sức ngăn cản một kiếm của Sotho. Tuy nhiên, Sotho lại lập tức xuất hiện sau lưng à mỗ, trực tiếp vung kiếm chém tới. À mỗ giận dữ gầm lên, tiếng gầm mạnh mẽ làm Caesar thoáng nhếch miệng. Lão đảo lùi về phía sau, à mỗ, pho cùng, tức giận. Ba hà bay lượn quanh cung điện, quan sát từng cử động của Sotho, trong khi à mỗ chỉ đứng yên tại chỗ, vì nhiệm vụ lần này của nó rất đơn giản, chỉ cần chịu đòn là đủ, chỉ mới bước vào giao chiến. Sotho đã thể hiện một tốc độ và sự linh hoạt khiến cho người ta phải kinh ngạc. Không thể dùng từ thần thánh hay quái vật để hình dung cho đúng, tí tách, máu tươi từ Sotho nhỏ xuống, thanh trường kiếm nhỏ trong tay nó, gọi là nữ khúc ác ý. dài đến 2 mét, vô cùng phù hợp với thân hình của Sốt Hớt. Những xúc tu đen bóng, tỏa sáng trên người, nó phun trào ra. Nếu như hình tượng của Miệt Thần là uy nghiêm, thì Sốt Hớt lại là ác thần. Cái tượng đá và chuỗi văn tự khắc dưới nó, hiển nhiên là từng có nhân loại đã tôn thờ và thậm chí ngưỡng mộ Sốt Hớt. Nhưng kết quả là, nhìn vào dáng dấp của thế giới này, người ta cũng có thể đoán ra được. Tôi hiểu trong đầu nhanh chóng tính toán lại, để đối phó với Sốt Hớt. Rõ ràng, không thể dùng cách đối đầu trực diện, hoặc nói, đối phương sẽ không cùng hắn đối kháng cứng rắn như vậy. Huyết chi thú tấn công, sẽ có xác suất chúng đích thấp. Tử Tịch Hàng Lâm và Apollo, càng không thể kỳ vọng gì. Vậy, chỉ còn cách tự bộc phát sức mạnh. May mắn thay, Sốt Hớt không có sức phòng ngự hay sức sống mạnh mẽ, ít nhất là so với Nguyệt Thần, Hắc Chi Vương hay những sinh vật dung hợp như Deep Palm, Koiskar. Tôi hiểu biết rằng, dù hắn chỉ một đòn từ Sốt Hớt, cũng sẽ rất đau đớn, nhưng đối phương cũng sẽ không chịu nổi một nhát chém từ hắn. Với suy tính này, tôi hiểu trên mặt lộ ra một nụ cười. Chiến đấu đã trở nên thú vị, kẻ nào bị thương trước, kẻ đó sẽ rơi vào thế yếu tuyệt đối. Và sẽ không có đường sống cho đến khi chết. Nếu để Tô Hiểu chờ được cơ hội, một đao kết hợp với huyết chi thú, Sốt Hớt cơ bản sẽ bị trọng thương. Nhưng nếu để đối phương nắm lấy cơ hội, xác suất Tô Hiểu bị bá kiếm chém giết là rất lớn. Xì xì, máu tươi từ lồng ngực A Mỗ phun ra, gợn sóng không gian biến mất. Sốt Hớt xuất hiện trước mặt A Mỗ, cách chỉ mười mấy mét, đôi mắt của hắn chỉ còn lạnh lẽo. Không một chút tình cảm, cầm trong tay cây chùy băng lạnh, A Mỗ tê liệt ngồi xuống, phun ra một ngụm máu lớn, nếu không sử dụng dược tề hồi phục, nếu chịu thêm một kiếm nữa, chắc chắn nó sẽ chết. Ánh sáng đỏ bốc lên từ mắt bà Hà, còn bố bố ôm lấy lút trợ giúp A Mỗ. Từ khi bắt đầu chiến đấu, Sốt Hớt luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, tốc độ của hắn không chỉ nhanh, mà gần như không cho đối phương cơ hội phản ứng. Xúc tu của Sốt Hớt phun trào, như thể đó là thói quen của hắn, từng đợt sóng gợn lan tỏa trong không khí, rồi Sốt Hớt biến mất tại chỗ. Lần thứ ba xuất hiện trước mặt A Mỗ, trường kiếm trong tay hắn chém xuống. Chỉ là một nhát chém đơn giản, nhưng lại nhằm vào điểm yếu, không. Sóng khí khuếch tán, một thanh trường đao ngăn cản kiếm thứ ba của Sốt Hớt. Lúc này, tôi hiểu một chân đạp lên vai A Mỗ. Chân còn lại đạp lên sừng trâu của A Mỗ. Sốt Hớt một tay cầm kiếm, tay còn lại vươn ra chụp vào bả vai A Mỗ, kéo mạnh xuống dưới, đè nửa cái đầu của A Mỗ xuống đất. Tô Hiểu ngăn cản hai kiếm của hắn. Điều này khiến Sốt Hớt nhớ lại một nhân loại rất mạnh mẽ mà hắn từng gặp lâu trước đây. Lập tức, nó đem vật giống nhân loại kia chế tạo thành vật sưu tập. Đối phương cũng không phát ra tiếng kêu thảm. Trong vòng 16 ngày, đối phương thậm chí chưa từng nói một câu với nó, huống chi là xin tha. Sốt Hớt mạnh mẽ phát lực, sức mạnh chênh lệch lớn, khiến Tô Hiểu bị hất bay ngược ra ngoài, nhưng hắn vẫn kịp túm lấy sừng A Mỗ, kéo theo A Mỗ bay theo mình. Xoạt, một tiếng, trường kiếm của Sốt Hớt chém mạnh xuống đất, giống như cắt vào đậu hũ, nhẹ nhàng mà dễ dàng. Mười mấy mét ngoài đó, Tô Hiểu ổn định rơi xuống đất. Một cây tiêm từ ống tay áo hắn trượt ra, đâm vào vai A Mỗ. Sau khi tiêm vào bí dược cổ xưa, HP của A Mỗ nhanh chóng hồi phục một đoạn dài. Nó từ từ đứng dậy, che chắn trước người Tô Hiểu. A Mỗ, quá chậm rồi. A Mỗ tức giận gầm lên, tự trách bản thân, nó lại tiếp tục chống đỡ một kiếm. Tô Hiểu vẫn không chủ động ra tay, bởi vì hắn biết làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Không vội vã tấn công, hắn đang chờ đợi thời cơ, hừm. A Mỗ, trước khi chết, chủ nhân sẽ không chết. Đây là câu dài nhất mà A Mỗ từng nói, nhưng nó không bi tráng, mà rất tự nhiên. Này, tôn tạc, có bản lĩnh thì tới chém bà đại gia một kiếm. Bà Ha dù gọi như vậy, nhưng lại bay càng nhanh hơn. Trào phúng là trào phúng, nếu bị một kiếm chém trúng, nó cũng sẽ không chết, nhưng sẽ mất hết sức chiến đấu. Sốt Hớt hồi phục lại đầu, ngẩng lên liếc nhìn bà Ha. Rồi, không tiếp tục để ý đến nó, cắt, còn rất thông minh, trào phúng thất bại, bà Ha tiếp tục xoay quanh, chờ đợi cơ hội, Sốt Hớt vẫn tiếp tục chém vào A Mỗ, không phải không có lý do, bởi vì ngoài A Mỗ ra, nó gần như không thể chém chúng ai khác. Bà Ha, bay vòng quanh, tránh né giữa các trụ đá, rất khó để bắt lấy. Bố bố Uông đã hoàn toàn hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh, còn tôi hiểu rõ ràng không phải kẻ dễ bị trêu đùa, một sai lầm nhỏ thôi. Ai bị chém trước cũng không thể biết trước được, còn về Caesar, kẻ chi phối, Sotot đã lựa chọn bỏ qua con vật nhỏ màu lục này, vì nó quá yếu, yếu đến mức không đáng để nó phải nhìn một cái. Nếu như Caesar biết được suy nghĩ của Sotot, hắn nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên và thêm một câu, rất đúng, xin duy trì ý nghĩ này. Lúc này, Caesar trong lòng cảm thấy rất lo lắng, hắn nhận thức rõ ràng tình thế của Tô Hiểu đang gặp nguy hiểm. Một khi Tô Hiểu chết, hắn cũng chẳng sống được lâu nữa. Tầng tầng sóng không gian trong đại điện khuếch tán ra. Tô Hiểu lúc này không thể sử dụng long ảnh thiểm, vì không gian nơi đây thực sự quá hỗn loạn và không ổn định. Xì xì, lại một vết chém xuất hiện trên ngực A Mỗ. Chiêu kiếm này vốn dĩ nhắm vào cổ A Mỗ, nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm, A Mỗ đã ngả người ra sau, tránh thoát, xô thấp, lại một lần nữa, kéo dài khoảng cách, đột nhiên xuất hiện sau lưng, hai chân đạp mạnh xuống đất, cùng cụp, tiếng vang giòn, giã từ dưới chân xô thốt vang lên. Tô Hiểu, Ba Ha, và bố bố Uông đồng thời nở đến lúc phản công rồi, sốt, liếc xuống dưới chân mình, một cái bẫy cơ khí hình tròn tinh vi xuất hiện dưới chân nó, oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên từ bạo liệt thủ, nhưng kiếp thầy, Sotov đã không còn ở đó, nó đã kịp thời tránh được, đồng tử Tô Hiểu thoáng co rút lại. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt, nếu như lỡ qua, ba kiếm của A Mỗ sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Ba kiếm này, chính là A Mỗ cố ý, chống đỡ. A Mỗ, Tô Hiểu vừa mở miệng, đồng thời cảm giác toàn thân bị áp lực cực lớn, gần như đạt đến mức không thể chịu nổi. Cà cà cà, tinh mịn bông tuyết đột nhiên xuất hiện, hình thành một thanh kiếm, sau một khắc, Soto liền hiện thân. Nguyên nhân xuất hiện tình huống như vậy là do máu tươi trên kiếm của Soto đã nhiễm vào A Mỗ. Trong cơ thể, A Mỗ có băng năng lượng, nếu không phải nó hết sức áp chế, máu tươi trên kiếm đã sớm đông lại. Tô Hiểu cúi thấp thân thể, một tiếng ẩm vang lên, hắn lao ra, lướt đi nhanh như chớp, để lại một đạo tàn ảnh. Không, tiếng trường đáo vang lên, thanh kiếm của Sotot bị chém hụt, nhưng đây chính là nằm trong kế hoạch của hắn. Sotot xuất hiện cách đó mấy chục mét, liếc nhìn thanh kiếm đang tỏa bông tuyết, một xúc tu màu đen quấn lấy thanh trường kiếm, ghi nát bông tuyết, ngay lúc Sotot chuẩn bị xuyên qua, không gian lần nữa, chém xuống đầu A Mỗ, một cảm giác đau đớn đột ngột từ cơ thể hắn truyền đến, xì xì, một chiếc gai nhọn màu lam. Từ ngực Sotot, phá thể mà ra, nhúng một chút máu đen, sau đó, từ trên bầu trời, Ba Ha lao xuống, nhắm thẳng vào Sotot. Với tốc độ của Sotot, Ba Ha rõ ràng đang dùng một chiêu tấn công tự sát. Sotot di chuyển nửa bước về phía trước, một kiếm chém ra, nửa bước ấy đã làm phá hủy hoàn toàn tiết tấu tấn công của Ba Ha. Nhìn qua, có vẻ như Ba Ha chính là chủ động lao vào cho Sotot chém. Một tiếng vỡ giòn, sợi kim loại căng thẳng như dây cung, tạo thành một đường thẳng. Cách đó không xa, Tô Hiểu kéo tay, lập tức đem Ba Ha từ giữa không trùng kéo lại, khiến Ba Ha suýt chút nữa, tránh thoát, nhưng vẫn gần như bị trúng một kiếm, cùm cụm, tiếng va chạm giòn giã vang lên từ phía sau giờ thốt, nó quay lại, trong mắt lé lên sự nghi hoặc nó không nhận ra kẻ địch đang ở phía sau mình, oanh. Tiếng nổ vang lên từ bạo liệt thủ, chính là Ba Ha đã nói. Sau đít lồi, Sotot lại một lần nữa biến mất, đáng tiếc. Lần này, nó đã thất bại. Sau khi nó chém ba kiếm vào A Mỗ, nó đã thất bại. Những cây tinh thể màu lam từ lồng ngực Sotot đầm ra, chính là phóng trục. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, Tô Hiểu đã lập tức phân liệt phóng trục thành từng hạt bụi nhỏ, phân tán quanh A Mỗ, chờ đợi Sotot chủ động đến gần. Để xâm nhập vào cơ thể nó, cơn đau từ lồng ngực khiến Sotot cử động cứng đờ, tiếng gió vù vù từ phía trước kéo đến, chính là A Mỗ. Mặc dù Sotot nghi hoặc, nhưng nó vẫn tiến lên, vung kiếm chém về phía ít hầu của A Mỗ. A Mỗ trừng mắt. Nó biết ba kiếm trước đó là cố ý đẩy đối phương ra tay, chỉ đợi Sotot bị thương và suy yếu một chút. Oanh, một tiếng nổ mạnh từ dưới chân Sotot vang lên. Ánh đao sáng như tuyết lóe ra, xoạt, Trảm Long Thiểm từ vai trái, so đất bổ xuống, xẹt qua lưng của nó, bổ vào mười mấy cây xúc tu đang vặn vẹo, so thật, gào lên đau đớn. Nhưng ngay lập tức một tiếng gào hung tợn hơn, vang lên, là hết chi thú, huyết khí bùng nổ. Một cái hố sâu lớn xuất hiện trên mặt đất, huyết chi thú lao tới, nhưng hụt, sâu thó, lại nhanh chóng thuần rời, biến mất ngay lập tức, chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Tôn Tạc, Ba Hào, không biết từ khi nào, đã xuất hiện sau lưng sâu thó, khiến nó trực tiếp biến mất ngay lập tức. Xì xì, trường đào chém qua, vừa khi xóa thóc hiện thân, dưới chân nó không đứng vững được nữa, vì hai chân của nó đã bị chém đứt, đây chính là nhược điểm của sâu thó. Trong số các cổ thần, nó có lực cơ động cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sức phòng ngự lại chỉ đạt mức thấp nhất. Sothoth là một thể kết hợp giữa cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ yếu. Sothoth muốn tiếp tục xuyên qua không gian, kéo dài khoảng cách với Tô Hiểu, nhưng lần này nó không làm được. Một cảm giác tê liệt tràn ngập toàn thân nó. Hiệu quả khống chế từ thanh cương ảnh đã phát động, lít nhà lít nhít. Những vết chém xuất hiện trước mặt Sothoth, thân thể và cổ của nó, cho mắt đã bị cắt nát, nửa phần trên đầu lại một lần nữa bị chém xuống, thành, cương. Trong mắt Sothoth hiện lên sự hoảng sợ, từ trong miệng nó phát ra một âm thanh nặng nề, bởi vì hai chân bị chém đứt, nó ngã chồng vó xuống đất. Ánh mắt đối diện với Tô Hiểu, trường đào kêu lên trong vắt, Trảm Long, thiểm xuyên qua đầu Sothoth, đóng nó xuống mặt đất. Tôi hiểu nắm chặt chui đao bằng cả hai tay, một cước đạp mạnh lên cổ Sothoth, lập tức tạo ra một hố đá ầm ầm trên mặt đất. Sothoth giờ không còn vẻ kiêu ngạo trước kia, bị đạp chặt xuống đất, diệt pháp, giả, xin lỗi, Sothoth dùng ngôn ngữ nhân loại, nhưng không phải là ngôn ngữ của thế giới này, thân thể của nó nhanh chóng mất đi hoạt tính. Điều này không phải là nó đang xin lỗi, mà là nó đang sợ hãi, hoặc có thể nói. Nếu như ở thời đại diệt pháp, một cổ thần như Sothoth, hùng hãn như vậy, một khi bị diệt pháp giả phát hiện, nó sẽ bị thu thập một cách thảm hại, chết đi cũng chỉ là một hy vọng xa vời. Hả? Tôi hiểu hơi nghi, hoặc nhìn Sothoth, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng. Hắn ra một đao, cắt ngang mở đầu Sothoth, ngoài thành, trên bầu trời thành hu, ầm ầm ầm, tiếng sấm vang rền, mây đen tan dần, ánh mặt trời chiếu xuống. Những người dân trong thành đều ngừng công việc, ngửa đầu tắm mình dưới ánh mặt trời, trên mặt họ đều lộ ra nụ cười. Ngay cả những kẻ liều mạng ở cốt cảng cũng vậy, ở góc đường ẩm ướt, một chồi non màu lục từ trong khe đá chui ra, thế giới này tựa hồ cũng sống lại. Bắt đầu xuất hiện sinh khí, trong cổ thần điện, tôi hiểu đứng trước thi thể của kẻ chi phối, sốt, hắn không biết nguyên do gì. Nhưng trong suốt trận chiến với đối phương, dù cảm giác Sothoth vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến mức hắn hiện tại không thể đối kháng, thì khi thực sự giao chiến, Sothoth lại mang đến cho hắn một cảm giác như con cọp giấy. Tôi hiểu rút trường đao, đâm mạnh vào lòng ngực Sothoth. Bất luận thế nào, kẻ cổ thần này đã chết, liệp sát giả đã đánh giết kẻ chi phối, Sothoth đã thu hồi thời. Không lực lượng 1753 Aeoser, người thu được 21,9% thế giới chi nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thu được linh hồn, tiền 292 yên, có thể dùng để đổi bất kỳ khen thưởng nào trong danh sách. Nếu liệt sát giả trong vòng 5 phút không chọn, linh hồn tiền sẽ bị thu hồi. Thần linh cốt, hàng hiếm, thí thần chuyên môn khen thưởng, giá 140 viên linh hồn tiền, cấp độ sử thi hòm báu, 100%, nhắc nhở, trong hòm báu này, có 10% tỷ lệ thu được cấp độ sử thi thượng phẩm trang bị, giá, 73 viên linh hồn tiền, nguyên huyết, không, huyết thống đạo cụ, huyết thống này đã hoàn thiện, và loại bỏ ác chi thần tính, giá, 280 viên linh hồn tiền, trái tim của hy vọng, vật phẩm đặc thù, giá, 20 viên linh hồn tiền. Tô Hiểu bỏ vài ngu xuống, lao chùi thanh Trảm Long, thiền sáng như tuyết, rồi cẩn thận cho vào bao, khen thưởng cho việc đánh giết Sothoth vô cùng phong phú, không chỉ thu lại phần nhỏ thời, không lực lượng, mà còn nhận được một lượng lớn thế giới chi nguyên, bù đắp lại những tổn thất trong quá trình điều tra của hắn. Lần này, khen thưởng rất đặc biệt, không phải chọn lựa khen thưởng thông thường, mà có thể nhận được 292 viên linh hồn tiền. Việc đánh bại cổ thần và thu thập linh hồn tiền không chỉ có giá trị sử dụng, mà còn có thể tích trữ, bởi vì linh hồn tiền tự nó đã là một vật phẩm có giá trị cao. Tô Hiểu lấy ra linh hồn tiền thu được khi đánh bại Nguyệt Thần. Suy nghĩ một hồi lâu, rồi quyết định sẽ dùng số linh hồn tiền này để đổi lấy một vật phẩm huyết thống. Hắn đương nhiên không định sử dụng nó cho bản thân, bởi vì trong cơ thể, hắn đã chứa đầy năng lượng thành cương ảnh. Nếu hắn sử dụng vật phẩm này, nguyên huyết, không, sẽ nhanh chóng bị năng lượng của thanh cương ảnh nuốt chửng và không thể phát huy tác dụng. Ngươi thu được nguyên huyết, không, ngươi thu được trái tim của hy vọng, vật phẩm đặc thù. Sau khi hoàn tất việc đổi thưởng, Tô Hiểu chỉ còn lại 7 viên linh hồn tiền, vẫn là từ Nguyệt Thần mà có. Tô Hiểu quyết định đổi lấy nguyên huyết, không, bởi vì hắn cảm thấy huyết thống này rất phù hợp với bà Hà, dù cho trong huyết thống của nguyên huyết, không, đã không còn tính cổ thần, nhưng nó vẫn còn lại một số năng lực đặc biệt. Món đồ này có ưu điểm là khi sử dụng, người sở hữu sẽ không bị biến thành cổ thần, thậm chí không có liên quan gì đến cổ thần. Tuy nhiên, điểm yếu là năng lực của nó sẽ bị giảm xuống một mức độ lớn, có được thì cũng có mất. Nó không phải là huyết thống cổ thần cứng nhắc, mà là một dạng huyết thống có thì kiểm soát được, mặc dù cấp độ của nó khá cao. Nhưng Tô Hiểu không coi trọng huyết thống cổ thần, đặc biệt là đối với Bà Hà. Nếu dùng nó, ít nhất Bà Hà không phải trở thành một cổ thần xấu. Điều này hắn hoàn toàn không muốn. Tô Hiểu không vội vã sử dụng nguyên huyết, không, cho đến khi có được trái tim của hy vọng. Hắn hiện tại không có thời gian để kiểm tra. Hắn duỗi tay ra phía trước, bàn tay hướng về phía kẻ chi phối, Sothoth, đang nằm trên mặt đất. Việc Sothoth chết đi có lẽ sẽ là điều tốt, chí ít nó sẽ không đột nhiên xuất hiện và đâm hắn một kiếm. Phệ linh giả thiên phú kích hoạt, 3 viên cầu ánh sáng màu sắc khác nhau từ trong lồng ngực Sothoth bày ra và được Tô Hiểu bắt lấy trong tay. Ngươi thu được viễn cổ ký ức, vô danh chi vụ, không trọn vẹn, cảnh cáo. Linh hồn ký ức này cực kỳ nguy hiểm, liệp sát giả sử dụng sẽ nhất định tử vong. Ngươi thu được kỹ xảo ký ức, chớ quên tà, không trọn vẹn. Ngươi thu được tế hiến ký ức, cực khổ dằn vặt, không trọn vẹn. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể lựa chọn một trong số đó để chóc ra. 3 loại linh hồn ký ức này, loại đầu tiên cực kỳ nguy hiểm, sử dụng sẽ chết chắc chắn. Tô Hiểu không phải là kẻ thích tìm đường chết, nên hắn lập tức từ bỏ. Còn lại 2 loại, trong lòng suy nghĩ một chút, hắn quyết định chọn kỹ xảo ký ức, chớ quên ta, vì loại năng lực này có vẻ kỳ lạ, hoặc nói đúng hơn là không giống với năng lực của Sothoth. 3 viên cầu ánh sáng, trong đó 2 viên màu đen và đỏ nổ tung, bốc hơi trong không khí, chỉ còn lại 1 viên cầu sáng màu sữa, bay vào lòng bàn tay của Tô Hiểu, vừa mới sử dụng linh hồn ký ức. Tô Hiểu cảm nhận được tình cảnh trước mắt hắn biến đổi. Đây là quan sát loại linh hồn ký ức, một loại mà hắn yêu thích nhất. Loại linh hồn ký ức này có thể thu thập được rất nhiều tri thức. Vẫn như cũ trong cổ thần điện, Sothoth trôi nổi giữa không trung, trong tay cầm nữ khúc ác ý. Phía trước hắn là một thiếu nữ vóc dáng nhỏ bé. Nàng lúc này đầy vết máu, vũ khí trong tay tàn nguyệt quang, chỉ còn xéo trên mặt đất, chớ quên ta. Thiếu nữ thấp giọng nỉ non, đồng thời bước một bước về phía trước, khùng, một đạo vết chém màu vàng kim xẹt qua, sức gió cuốn theo mạnh mẽ. Thân thể nhỏ yếu của thiếu nữ bùng nổ sức chiến đấu khủng khiếp, suốt nửa phút sau, vết chém màu vàng mới dần dần tan biến, đúng kíp một tiếng, nửa đoạn trên đầu Sothoth rơi xuống đất. Thiếu nữ nhìn thấy cảnh này, cầm tàn nguyệt quang nằm ngang nơi cổ bên, lưỡi dao sắc bén chém một đường sâu. Một vết thương cực lớn xuất hiện, sau khi nói xong 3 chữ, chớ quên ta, nàng liền bước lên một bước, nhưng khí lực hoàn toàn không còn, không thể tiếp tục chiến đấu. Trong cơ thể nàng, máu của cổ thần chính là thứ mà kẻ địch khao khát. Nàng có thể chết, nhưng không thể để cho kẻ địch này càng mạnh mẽ. Xương máu từ cổ nàng tung bay, nàng cười nhạt rồi bất lực ngã xuống đất. Từ khi chiến đấu bắt đầu cho đến lúc chết trận, thiếu nữ chỉ nói 3 chữ. Chớ quên ta, đó là năng lực mạnh mẽ nhất của nàng, cũng là một loại kỳ vọng. nào muốn chứng minh mình từng tồn tại, nào không khát vọng vẻ đẹp, không mong cầu tự do, sứ mệnh đã gắn lên thân thể nào, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nàng chỉ hy vọng người thân, sư tượng của nàng sẽ không quên nàng, rằng nàng đã từng tồn tại, dù không thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Gào, Shorthorn phẫn nộ gầm thét, nó đột nhiên xuất hiện trước mặt thiếu nữ, vươn tay, ra định bắt lấy những xương máu đang tán loạn, nhưng tiếc thay, không có vật gì có thể ngăn cản được. Cơn giận của Shorthorn càng thêm bùng lên, toàn thân xúc tu trào ra, như muốn hủy diệt mọi thứ. Một giọng nói không rõ nam nữ vang lên, nghe thấy thanh âm này, Shorthorn tức thì lắng lại, sự phẫn nộ của nó dần dần giảm bớt, nó đạp mạnh lên đầu thiếu nữ, quyết tâm biến nàng thành một vật sưu tập. Ngay khi Shorthorn chuẩn bị nhấc thiếu nữ khỏi mặt đất, những xương máu trong không trung bỗng nhiên tụ lại, hình thành một bàn tay tinh tế, đặt lên vết thương trên đầu Shorthorn. Gào, Shorthorn gióng lên thê thảm, rồi đột nhiên bị một lực đẩy mạnh từ không trung, thân thể ngã lăn xuống đất, khuôn mặt nó lộ vẻ kinh ngạc, vì nó đã mất đi một năng lực quan trọng, và vĩnh viễn không thể lấy lại. Nằm trên đất, thiếu nữ khép mắt lại, khẽ thì thầm, thần, quá ngạo mạn rồi, tình cảnh xung quanh vỡ nát, tôi hiểu sở cầm suy nghĩ, cổ thần quá ỷ lại vào năng lực trời sinh, nhưng trong suốt cuộc đời, những kỹ năng mạnh mẽ nhất, hắn gặp lại, đến từ đối thủ của mình, hắn không hề quên rằng, mình là một kiếm khách, tôi hiểu không có ý định khai thác năng lực này, bởi vì nó không phù hợp với đao pháp của hắn. Cuối cùng sự kết hợp giữa kỹ năng và niềm tin của đôi bên chẳng giống nhau, với thiếu nữ đang chiến đấu, cùng giọt hót, tôi hiểu, đương nhiên nhận ra nào, là ai. Nia, một đời đầy bi kịch, nhưng đối với nàng, những gì đã qua không phải là điều tồi tệ. Nàng từ thượng quang được cứu rỗi, từ một sinh linh chỉ biết giết chóc, nay đã trở thành một con người thật sự, cho đến khi nàng đồng ý hoàn thành sứ mệnh. Lý do thực ra cũng không có gì lớn lao. Nàng không biết sau này sẽ phải làm gì, nhưng nàng cứu rỗi hy vọng rằng cổ thần sẽ chết, vậy thì nàng sẽ thực hiện được rồi, chỉ đơn giản như vậy. Về sau, hậu thế truyền tụng danh xưng hy vọng chi quang, Nia, nếu như Nia nghe được danh hiệu này, nàng chắc chắn sẽ sửng sốt một hồi, rồi nghi hoặc tự hỏi, quang là gì, hay vọng từ đâu đến. Nàng chỉ là một người bình thường, thích ăn bánh mì ngọt, cũng là một người bình thường khá mạnh, đủ sức chặt bỏ nửa cái đầu cổ thần, kẻ chi phối. Soat vừa mới chết không lâu, cổ thần điện liền xuất hiện biến hóa, một vết sách lớn hiện lên, nơi đây mất đi chủ nhân, dị không gian bắt đầu tan vỡ, một tiếng vang ầm ầm, dị không gian phá nát, tôi hiểu, cảm nhận được một nguồn sức mạnh kéo tới từ trước mặt. Ngày sau đó, cường quang bùng lên, không gian rung động mạnh mẽ, rồi nhanh chóng rút đi. Tô Hiểu từ dưới đất đứng lên, một tay che trước mặt, nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời có chút chói mắt, quanh thân lầu đá hiện lên màu vàng sẫm. Đây là màu sắc của nham thạch nguyên thủy, trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh biếc, gió nhẹ thổi qua, cuốn đi không khí bẩn thỉu. Cái quái gì thế này? Baha có chút mơ màng, khi nó nhìn thấy một đám lao nhanh về phía kẻ liều mạng, mới tin rằng đây chính là cốt cảo. Nhắc nhở, liệp sát giả hiện đang ở trong thế giới này, gia trì này không phải từ luân hồi nhạc viên, thân ở bản thế giới này. Liệp sát giả may mắn, thuộc tính tạm thời tăng lên 10 điểm, thân ở bản thế giới này. Liệp sát giả tỷ lệ, xoay hòm báo tăng lên 19%, thân ở bản thế giới này. Liệp sát giả khi giao thiệp với nhân vật trong vở kịch, sẽ nhận được 15 điểm chân thực đính chính. Nhắc nhở, vì liệp sát giả bị lực, thuộc tính đang sắp giảm xuống. Đính chính này chỉ có hiệu lực trong một số ít tình huống. Nhìn thấy cách nhắc nhở này, tôi hiểu cao mày, hiển nhiên, việc đánh giết cổ thần đã khiến cho thế giới này dần dần khôi phục bình thường. Trước mắt, hoàn cảnh có vẻ